Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 148, Thủy Thần Bảo Tàng. Trần Cửu xoay người, nhìn lấy đáng thương Dịch Tiếu Tiếu, duỗi ra ba cái tay chỉ, ba kiện, ta muốn trước tiền ba kiện. Không có vấn đề, Dịch Tiếu Tiếu vui sướng cười một tiếng. Trần Cửu hai người tại cái này to như vậy thủy thần phủ đệ đi dạo một vòng. Thế mà cái gì cũng không có. Dịch Tiếu Tiếu ngồi tại một cái trên mặt ghế. Ai, tôi công bận rộn một chuyến. Trần Cửu cúi đầu trầm tư. Một lát nữa mới nói. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ đem bảo vật giấu ở này bên trong. Đương nhiên là một cái bí ẩn nhất địa phương. Ai cũng tìm không thấy địa phương. Ta biết. Chúng ta hiện tại tìm là tất cả mọi người có thể tìm tới địa phương. Muốn tìm được bảo tàng. Đó nhất định là mọi người cũng không nghĩ đến địa phương, Dịch Tiếu Tiếu nói. Trần Cửu vỗ vỗ tay. Đi theo ta. Ta nghĩ ta đã đoán được. Người đến thủy thần phòng ngủ làm gì? Dịch Tiếu Tiếu nghi hoặc nói. Người bình thường đều sẽ đem chính mình bảo vật giấu ở phòng ngủ hoặc là thư phòng trong cơ quan. Nhưng là thủy thần không có thư phòng. Cái kia chính là có thể là phòng ngủ lạc. Trần Cửu chắp tay sau lưng. Không ngừng đánh giá trong phòng bài trí. Dịch Tiếu Tiếu sờ sờ cái trán. Tốt a, liền theo ngươi nói thử một lần. Sau khi nói xong Dịch Tiếu Tiếu tại phòng bài trí phía trên sờ sờ tác tác. Một lát nữa mới thất vọng nói. Không có a. Trần Cửu chậm rãi đi vào tại cạnh giường cái kia cao cỡ một người bình hoa phía trước. Cái này trong bình hoa lời nói còn chưa chết, vẫn như cũ nở rộ. Tại bình hoa mặt ngoài có đếm không hết đồ án. Thế nhưng là nhìn kỹ, vẫn như cũ có thể phát hiện huyền ảo đường vân. Mấy cái này huyền ảo đường vân trở thành vẽ một bộ phận. Người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Trần Cửu khoát khoát tay, nhanh lên tới. Hẳn là cái này bên trong. Dịch Tiếu Tiếu đi tới, đứng tại Trần Cửu bên người. Ngươi là nói, bảo vật này ngay tại cái này bên trong. Có ở đó hay không thử một chút liền biết rõ. Trần Cửu xuất ra thủy thần phù chiếu. Pháp lực nhẹ nhàng phun ra nuốt vào. Phù chiếu lóe ra hoàng sắc, nhu hòa quang mang. Trần Cửu nở nụ cười. Qua, hào quang màu vàng kia trong nháy mắt cùng bình hoa lẫn nhau giao ánh. Bình hoa bắt đầu chậm rãi biến hóa. Một cỗ cự đại hấp lực trong nháy mắt sinh ra. Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu bị một cỗ lực lượng từ miệng bình cho hút đi vào. Không thấy tăm hơi. Nơi này là. Dịch Tiếu Tiếu nhìn trước mắt cảnh tượng có chút nỗi nghi hoặc. Không biết chuyện gì xảy ra. Liền đột nhiên đổi thiên địa. Chúng ta hẳn là tại trong cái chai này bộ. Nơi này là một cái độc lập không gian. Trước mắt cái không gian này chỉ có trên 100 mét vuông. Có mấy người lập cự lớn kiêu ngạo. Trên kệ trưng bày từng cái bảo vật, nhìn lấy hai mắt tỏa ánh sáng Dịch Tiếu Tiếu. Trần Cửu nói, đừng nhúc nhích. Dịch Tiếu Tiếu nhìn về phía Trần Cửu, thân thể không nhúc nhích nói. Làm sao, có cái gì không đúng? Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lời nói sao? Trần Cửu nói, lời gì? Dịch Tiếu Tiếu trong mắt tràn đầy mê mang. Bảo vật mặc ta tuyển ba kiện. Trần Cửu đập vỗ trán. Nguyên lai liền là chuyện này a. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng phát sinh cái đại sự gì đâu. Dịch Tiếu Tiếu thân thể buông lỏng. Trần Cửu đi qua mấy cái này giá đỡ, nhìn lấy phía trên bảo vật, sau đó cười tủm tỉm nói, ta đã xem trọng, ta cần phải cầm. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay thủy thần phù chiếu nhất động. Cấm chế buông lỏng, Trần Cửu đem một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bình ngọc, một cái ngọc thạch hộp, cầm trong tay, thứ ba kiện bảo vật lại chậm chạp không động. Làm sao? Nhìn thấy Trần Cửu không nhúc nhích, Dịch Tiếu Tiếu nghi hoặc nói. Tính toán, liền tuyển hai kiện, còn lại ngươi tùy tiện cầm. Nếu là cầm không, vậy coi như tất cả thuộc về ta. Dịch Tiếu Tiếu gật gật đầu. Như thế cũng tốt, không có chứa đựng pháp bảo không gian. Đối mặt với cái này trên 100 kiện bảo vật, Dịch Tiếu Tiếu chỉ có thể không biết làm gì. Cầm hơn 10 kiện, thật sự là bắt không được. Còn muốn cầm sao? Bắt không được, còn lại đều là ngươi. Dịch Tiếu Tiếu lòng tràn đầy hoan hỉ nói. Kỳ thực cái này cái gọi là bảo vật bất quá là một số cái trân châu, loại hình đáng tiền vật, đối với tu luyện hoặc là có phụ trợ công năng, bất quá nghịch thiên bảo vật không có. Trần Cửu trong tay xuất hiện một cái túi, cái này cái túi thành màu trắng, khiết bạch vô hạ, có lớn chừng bàn tay. Trần Cửu đọc khẩu quyết tuyệt, cái túi khóa lại liên bỗng nhiên buông ra, một cỗ hấp lực truyền đến, sở hữu bảo vật trong nháy mắt bị cầm không còn một mảnh. Đây là không gian pháp bảo, Dịch Tiếu Tiếu quá sợ hãi. Thậm chí trong tay mình bảo vật rơi xuống đất cũng không biết nói. Đoán đúng, đáng tiếc không có khen thưởng, Trần Cửu nói. Dịch Tiếu Tiếu đầy mắt ngôi sao nhỏ. Hai cái cực đại lúm đồng tiền hiển hiện. Trần Cửu, bảo vật này có thể hay không mượn ta xem một chút? Trần Cửu tiện tay ném đi. Cứ lấy đi qua nhìn đi. Cũng không lo lắng cho mình bảo vật bị Dịch Tiếu Tiếu cho nhớ thương bên trên. Bảo vật này khu động cần nhờ chú ngữ. Không có chú ngữ tự nhiên là không tốt. Dịch Tiếu Tiếu lật qua điều đi qua nhìn lấy cái này lớn chừng bàn tay cái túi. Thật sự là thần kỳ. Nhiều như vậy bảo vật. Thế mà đều có thể chứa nổi. Không thấy mảy may phồng lên. Thần kỳ thần kỳ. Thật sự là bảo bối tốt. Trần Cửu khẽ vươn tay. Cái túi trong nháy mắt tránh thoát Dịch Tiếu Tiếu thủ trưởng. Bay trở về. Đem cái túi cầm trong tay. Chậm rãi bỏ vào trong lòng bên trong. Sau đó biến mất trong ngực. Tiến vào thần thông hạt giống. Người cũng không cần nghĩ. Loại bảo vật này ta cũng sẽ không cho ngươi. Thôi đi. Quỷ hẹp hòi. Bất quá là nhìn xem mà thôi. Ta lại không đoạt. Lại nói. Ta liền xem như đoạt. Cũng đánh không lại ngươi. Nhìn lấy Dịch Tiếu Tiếu đem bảo vật từ dưới đất nhặt lên. Trần Cửu đi qua đó xem. Ngược lại là có không ít tốt đồ, vật. Đúng thế. Ánh mắt của ta có thể kém. Cầm rất mệt mỏi đi. Trần Cửu nói. Không cần ngươi hỗ trợ. Ta không có chút nào mệt mỏi. Dịch Tiếu Tiếu đem trong ngực bảo vật ôm chặt. Bảo vật cũng cầm xong. Chúng ta liền ra ngoài đi. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay phù chiếu lần nữa lắc lư. Hai người bị một cỗ lực lượng nhiếp đi ra. Đem thủy thần phù chiếu thu hồi. Dịch Tiếu Tiếu quái dị nhìn trước mắt bình hoa. Trần Cửu, này bình hoa cũng là một kiện bảo bối tốt. Không bằng ngươi cũng thu đi. Trần Cửu cười một tiếng. Cái này trong bình hoa không gian toàn bộ nhờ lạc thủy lực lượng để duy trì. Này bình hoa một khi rời đi lạc thủy, bên trong không gian liền sẽ trong nháy mắt đổ sụp, trở nên cùng phổ thông bình hoa không khác. Hả, thì ra là thế, Dịch Tiếu Tiếu không biết ở đâu bên trong tìm một cái túi. Đem chính mình bảo vật cũng gói lại, vác tại phía sau lưng. Có một kiện bảo vật chúng ta xin không có tìm được, Trần Cửu quét mắt thủy phủ nói. Không thể nào, nước này thần xào huyệt cũng bị chúng ta cho chép. Sẽ còn có bảo vật gì? Dịch Tiếu Tiếu vừa nghe đến bảo vật, con mắt lần nữa sáng lên. Ngươi quên à, chúng ta cái thứ nhất muốn nắm bắt tới tay bảo vật là cái gì? Cái gì? Dịch Tiếu Tiếu mắt to nhìn lấy Trần Cửu. Tị Thủy Châu, Trần Cửu nói. Đúng a, Tị Thủy Châu thế nhưng là khó gặp bảo vật. Ta làm sao đưa nó cho quên đâu? Dịch Tiếu Tiếu nói. Trần Cửu sờ sờ chính mình cái cằm. Cái này Tị Thủy Châu tàng đắc thật là kín. Đến cùng bị Hà Thần cho nhét vào cái kia góc qua. Tìm xem. Chúng ta mới hảo hảo tìm xem. Dịch Tiếu Tiếu không có cam lòng nói. Hai người phòng ngoài qua điện. Đi vào thủy thần phủ đại sảnh. Chỉ có cái này bên trong không có tìm qua. Ta tìm được là cẩn thận. Cũng là không biết ngươi cái này mơ hồ ra hỏa có phải là thật hay không như vậy dụng tâm. Trần Cửu. Trong lòng thầm nhủ. Chậm rãi lại lớn điện đi dạo. Trần Cửu vừa mới đi lên phía trước mấy bước, lại lui về tới. Đại điện ngay chính giữa là thủy thần chủ tọa. Tại chủ tọa hai bên để đó hai cái cực đại vỏ sò, xem như vật phẩm trang sức. Nhẹ nhàng đi tới vỏ sò phía trước, gõ gõ, vỏ sò vẫn là sinh hoạt. Dịch Tiếu Tiếu, ngươi tranh thủ thời gian tới. Hả? Đến. Dịch Tiếu Tiếu từ chắc điện chạy tới. Có phát hiện gì không? Có. Ngươi xem một chút cái này hai cái vỏ sò. Có cảm giác hay không đến không bình thường địa phương? Trần Cửu chỉ cái này hai cái vỏ sò. Không có a, cảm giác rất bình thường a, Dịch Tiếu Tiếu dò xét một hồi. Trần Cửu thi triển pháp lực, muốn mạnh mẽ đem vỏ sò cho đẩy ra. Đáng tiếc, cỗ lực lượng này quá lớn. Trần Cửu xuất ra thủy thần phù chiếu, lần nữa đối vỏ sò vừa chiếu, chậm rãi vỏ sò mở ra. Một đường đạo bảo quang thứ đến Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu mắt mở không ra. Đây là cái gì đồ, vật? Dịch Tiếu Tiếu nhìn lấy vỏ sò bên trong đồ, vật. Một tiếng kêu sợ hãi. Đây chính là tị thủy châu sao? Trần Cửu đem vỏ sò bên trong đồ vật lấy ra. Đây là ba cái viên cầu. Chỉ có một cái bình thường pha lê bóng lớn nhỏ. Đây chính là tị thủy châu. Cái này tam hạt châu tản ra nhạt lam sắc quang mang. Thuần khiết còn như thủy tinh. Không, hẳn là so thủy tinh càng thêm thuần khiết. Tản ra một cỗ nhàn nhạt thần lực. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài chính là ta lớn nhất động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.